Buổi trưa, Hạ Tử Du cùng Liễu Nhiên dùng cơm trưa trong phòng ăn. Hạ Tử Du thấy bộ dạng ăn cơm trẻ con của Liễu Nhiên, cười khẽ. Liễu Nhiên, con ăn đến nỗi dính đầy ra cả miệng rồi, mẹ đút cho. Liễu Nhiên gật đầu, cảm ơn mẹ. Cũng khó trách Liễu Nhiên ăn đến dính đầy cả miệng. Gần đây Hạ Tử Du thử cho Liễu Nhiên học dùng đồ ăn cơm. Bây giờ Liễu Nhiên vẫn còn chưa quen nên ăn cơm một mình rất khó khăn. Hạ Tử Du ôm Liễu Nhiên ngồi lên đùi, kiên nhẫn đút cơm cho Liễu Nhiên. Lúc này, người giúp việc đi tới sau lưng Hạ Tử Du, mở chủ, cô có điện thoại. Hiếm khi có người gọi điện thoại tìm Hạ Tử Du. Hạ Tử Du nghi ngờ hỏi, có nói là ai không? Người giúp việc đáp, anh ta chỉ nói là bạn của cô. Hạ Tử Du đưa Liễu Nhiên qua cho người giúp việc, lập tức ra phòng khách nghe điện thoại. Ngồi trên ghế sofa, Hạ Tử Du cầm điện thoại lên. Xin chào, tôi là Hạ Tử Du. Tử Du, là anh. Nghe giọng nói của Kim Trạch Húc, Hạ Tử Du cười cười nói, Trạch Húc, lúc tới bắt điện thoại cô cũng đã nghĩ rằng có thể là anh. Dì ông Kim Trạch Húc vẫn luôn rất dịu dàng. Rất lâu không nói chuyện điện thoại với em có khỏe không? Em rất khỏe, anh thì sao? Anh, khi nói tới đó Kim Trạch Húc dừng giọng một chút, anh cũng rất tốt. Hạ Tử Du nghe ra được sự mệt mỏi trong giọng Kim Trạch Húc, cô hỏi đầy quan tâm. Hôm qua em có xem báo, biết Trung Viễn đang xảy ra một vài vấn đề. Kim Trạch Húc cố làm ra vẻ thoải mái, nói, không có chuyện gì, chỉ là một vài vấn đề, anh sẽ giải quyết. Hạ Tử Du nói, em biết rõ không phải vấn đề nhỏ. Có lẽ em cũng không giúp được anh, nhưng em rất lo lắng cho anh. Kim Trạch Húc giọng điệu thoải mái, chuyện của anh em không cần lo lắng làm gì. Anh biết rõ Đàm Tổng không thích anh gọi điện cho em, anh vốn cũng không muốn quấy rầy em, chỉ là tiếp theo có thể anh phải đi Manchester cạnh tranh một hạng mục. Nếu như cạnh tranh thành công có thể anh phải ở lại Manchester những một năm. Bởi vì công việc rất bận, anh sợ một năm tới sẽ không có thời gian nói chuyện điện thoại với em nữa. Anh hy vọng em tự chăm sóc mình thật tốt. Hạ Tử Du hỏi, hạng mục này có thể làm cho Trung Viễn tốt hơn sao? Kim Trạch Húc cười nói, ừ, yên tâm đi. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra anh có thể thuận lợi tóm hạng mục này vào tay. Trung Viễn, không có việc gì hết. Hạ Tử Du cũng thở phào nhẹ nhõm dùng cho Kim Trạch Húc. Tốt lắm, hy vọng anh đi Manchester tất cả được thuận lợi. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 152, cưng chiều V hạn Đàm Dịch Khiêm đi công tác. Mặc dù đi chỉ 3 ngày. Nhưng đối với thói quen hàng đêm Hạ Tử Du đều gối đầu lên cánh tay của Đàm Dịch Khiêm để ngủ mà nói thì đêm nào không có Đàm Dịch Khiêm ở bên cạnh là đêm đó cô lại khó ngủ. Cũng như hôm nay, Đàm Dịch Khiêm vừa mới rời khỏi đêm đầu tiên cô liền bị mất ngủ. Cũng may là lúc không ngủ được cô còn có thể đến phòng trẻ nhìn ngắm Liễu Nhiên. Nếu không đêm dài đằng đẵng như thế này cô thật không biết làm gì cho hết thời gian. Đàm Dịch Khiêm đi được 2 ngày, La Bá Đặc bất ngờ lại đến biệt thự. Đã lâu không gặp La Bá Đặc, Hạ Tử Du ngồi tiếp đãi hàn huyên với La Bá Đặc cả ngày, thì phát hiện La Bá Đặc không còn vẻ phong lưu lỗi lạc như trước kia nữa, mà ngược lại thần sắc có phần tiều tụy xa xút. Cùng ngồi trong phòng khách biệt thự, nhìn vẻ uể oải của La Bá Đặc, Hạ Tử Du nghi ngờ cau mày. La Bá Đặc, trông anh có vẻ như không được khỏe lắm. La Bá Đặc cầm ly cà phê trên bàn trà khẽ nhấp một hớp, trong lòng dường như vừa trải qua một phen điều chỉnh tâm tình lại. Lúc này mới hỏi, Dịch Khiêm đâu? Hạ Tử Du trả lời, anh ấy đi nu ơ cờ đi công tác rồi. Có lẽ ngày mai có thể sẽ trở về. La Bá Đặc giật mình ngạc nhiên, đi công tác. Hạ Tử Du thấy phản ứng kinh ngạc của La Bá Đặc, không khỏi ngạc nhiên hỏi, sao vậy? La Bá Đặc để ly cà phê trong tay xuống, nhẹ lắc đầu, không có gì. Hạ Tử Du đã từng làm việc với La Bá Đặc. Liếc mắt đã nhận ra La Bá Đặc đang có gì đó giấu giếm. Cô lo âu hỏi La Bá Đặc, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? La Bá Đặc ngước mắt nhìn Hạ Tử Du, muốn nói rồi lại thôi. Hạ Tử Du nhạy cảm lập tức hỏi,

có. Đàm Dịch Khiêm hài lòng cúi đầu cắn nhẹ vào cánh môi cô một cái, sau đó vén lên vạt áo của cô, nửa người dưới cảm thấy lành lạnh. Hạ Tử Du theo bản năng co hai chân lên, cô kháng cự, đừng như vậy, em có lời muốn nói với anh. Tinh trùng đã lên tới não, Đàm Dịch Khiêm căn bản không còn nhẫn nại nghiêm túc nói chuyện với Hạ Tử Du, giọng nói của anh càng lúc càng khàn khàn nặng nề, muốn gì chờ một chút hãy nói. Dứt lời liền vén váy của Hạ Tử Du lên tới tận eo. Hạ Tử Du chống đẩy đầu Đàm Dịch Khiêm đang vùi trên cổ cô, không ngừng lắc đầu gọi, Dịch Khiêm. Hạ Tử Du không phối hợp làm Đàm Dịch Khiêm cuối cùng cũng phải ngồi dậy, chăm chú ngắm nhìn Hạ Tử Du, khuôn mặt điển trai hiện lên dáng vẻ chưa được thỏa mãn dục vọng. Hạ Tử Du vội vàng sửa sang lại quần áo rồi ngồi dậy, ậm ừ nhìn Đàm Dịch Khiêm. Đàm Dịch Khiêm phiền não nới lỏng cà vạt, cố gắng duy trì lý trí nói. Nói đi. Hạ Tử Du do dự rời đến bên người Đàm Dịch Khiêm, trong đầu nhớ lại tờ báo hôm nay nhìn thấy. Cô nhỏ giọng hỏi, ông xã, chúng ta bây giờ đã là vợ chồng, chuyện gì cũng nên thẳng thắn với nhau đúng không? Đôi mắt Đàm Dịch Khiêm hơi nheo lại, tỉ mỉ quan sát vẻ mặt lúc này của cô. Hạ Tử Du ôm chặt cổ Đàm Dịch Khiêm, nhỏ giọng hỏi, mấy ngày nay anh đều ở Nu Ơ Cờ sao? Đàm Dịch Khiêm nhận ra sự cẩn thận có mục đích của Hạ Tử Du cố, vì vậy anh ôm Hạ Tử Du vào lòng, nhẹ giọng hỏi, em muốn biết chuyện gì? Hiện tại Hạ Tử Du rất muốn hỏi chuyện trên báo chí, nhưng lúc này đối mặt với ánh mắt dịu dàng của Đàm Dịch Khiêm thì cô lại không có dũng khí mở miệng. Anh cũng đã giải thích qua với cô nên tin tưởng anh. Nếu như bây giờ cô hỏi chuyện này, cô sợ anh sẽ tức giận giống như lần trước. Trong lòng suy nghĩ một lát, cô rất tự nhiên nói sang chuyện khác. À, không có, em chỉ muốn hỏi một chút. Mấy ngày nay anh ở Nu Ơ Cờ có nhìn lung tung mấy cô em trẻ đẹp hay không? Trên thực tế, Đàm Dịch Khiêm đã nhìn ra sự chuyển đổi cảm xúc trong đáy mắt Hạ Tử Du. Anh cười khẽ, chỉ muốn hỏi điều này sao? Hạ Tử Du nghiêm mặt nói, điều này rất quan trọng. Chồng em đẹp trai như thế, lỡ như có người thừa dịp em không có ở đó ngấp nghe nhan sắc chồng em thì làm thế nào? Đàm Dịch Khiêm nhếch môi cười, sau đó ôm Hạ Tử Du để cô ngồi lên đùi mình. Hạ Tử Du có thể cảm nhận rất rõ nguồn nhiệt nóng bỏng và cứng rắn ở nơi nào đó đang để ngay bụng cô. Hạ Tử Du nhất thời thấy ngượng ngùng vô cùng. Hay, có baby rồi mà như còn thiếu nữ ạc ạc. Đàm Dịch Khiêm ôm lấy Hạ Tử Du, nhẹ nhàng gặm cắn vành tai trắng nõn của Hạ Tử Du. Hơi thở nóng rực bao phủ bên tai của cô, nhẹ giọng hỏi, đã cảm nhận được sao? Gương mặt Hạ Tử Du trong giây lát như trứng tôm lụa chín, đồ đáng ghét. Cô xấu hổ giãy giụa. Ngay một giây sau anh đặt cô ở dưới thân mình, hơi thở rối loạn nói, bây giờ anh có thể nói cho em biết, ở Nu Ơ Cờ anh không có nhìn lung tung những cô gái khác. Dần dần, quần áo vung vãi rơi xuống đất. Hạ Tử Du cuối cùng cũng rút ra được bài học kinh nghiệm. Đó là không phải đề tài nào cũng có thể lôi ra nói bừa, trong từng trường hợp, cũng phải xem tâm tình của đối phương. Sau trận hỗn độn, Hạ Tử Du thở hổn hển mệt đến vô lực nằm trong ngực Đàm Dịch Khiêm. Đàm Dịch Khiêm hôn lên mái tóc Hạ Tử Du, dịu dàng hỏi, muốn đi tắm không? Hạ Tử Du tức giận trợn mắt nhìn anh một cái, cô bây giờ ngay cả hơi sức để rời giường cũng không có. Đàm Dịch Khiêm cười một tiếng, anh bế em đi. Hạ Tử Du vung đôi bàn tay trắng như phấn đánh nhẹ vào lồng ngực Đàm Dịch Khiêm, khuôn mặt đỏ bừng, anh còn cười em. Khóe môi Đàm Dịch Khiêm hơi nhếch lên, tốt nhất em nghỉ ngơi một chút đi, anh đi pha nước tắm, đợi chút nữa sẽ bế em đi tắm. Thấy Đàm Dịch Khiêm đứng dậy, Hạ Tử Du vội vàng vòng tay ôm cứng lấy hông của anh. Đáy mắt Đàm Dịch Khiêm thoáng qua một tia giảo hoạt, sao thế? Thấy dáng vẻ anh như có chút hăng hái, cô lập tức cau mày, đừng có ham, em chỉ là có chuyện muốn nói với anh. Dục vọng cơ thể đã được giải tỏa, tâm tình Đàm Dịch Khiêm trở nên vô cùng tốt. Anh cúi người xuống, hai tay chống ở hai bên cơ thể Hạ Tử Du, dịu dàng hỏi, chuyện gì? Hạ Tử Du quay lấy chăn ngồi dậy, cả người tựa vào đầu giường, Cô liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú của Đàm Dịch Khiêm muốn nói lại thôi. Đàm Dịch Khiêm cúi đầu chạm khẽ lên cánh môi cô một cái. Anh đang nghiêm túc nghe em nói. Hạ Tử Du chậm rãi nói. La Bá Đặc hôm qua tới tìm anh. Giọng điệu hờ hững Đàm Dịch Khiêm hỏi. Có chuyện gì? Hạ Tử Du không chớp mắt nhìn phản ứng trên khuôn mặt Đàm Dịch Khiêm, nhỏ giọng nói. Anh ấy nói với em một số chuyện liên quan đến Nhất Thuần. Đàm Dịch Khiêm nhẹ giọng trả lời một câu, ừ. Hạ Tử Du nhích người sát vào đầu giường, dè dặt cẩn thận nói. La Bá Đặc nói với em, anh ấy đi Pháp tìm Nhất Thuần nhưng phát hiện ra Nhất Thuần không có ở Pháp. Cha mẹ Đan Nhất Thuần và La Bá Đặc đều không thể liên lạc được với Nhất Thuần. La Bá Đặc rất lo lắng, anh ấy tìm mọi cách cũng không tra được hành tung của Nhất Thuần. Anh ấy nói chỉ có anh mới có thể tìm được Nhất Thuần. Đàm Dịch Khiêm liền thu lại hai tay chống ở bên người Hạ Tử Du, khuôn mặt anh khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng như trước, lập tức đứng thẳng người dậy. Hạ Tử Du đã sớm đoán được Đàm Dịch Khiêm sẽ có phản ứng như vậy, cô giữ chặt cánh tay Đàm Dịch Khiêm, nghiêm túc nói. Dịch Khiêm, bất kể như thế nào Nhất Thuần cũng từng giúp đỡ chúng ta cũng không hy vọng cô ấy xảy ra chuyện mà. Huống chi La Bá Đặc rất lo lắng cô ấy. Đàm Dịch Khiêm lãnh đạm nói. Chuyện của cô ấy chẳng liên quan đến chúng ta. Hạ Tử Du lắc nhẹ cánh tay Đàm Dịch Khiêm, khẩn cầu gọi. Dịch Khiêm. Khuôn mặt điển trai của Đàm Dịch Khiêm vẫn lạnh lùng. Sau một lúc trầm ngâm lên tiếng nói không mang theo chút độ ấm nào. Anh không muốn em năn nỉ anh vì người không hề liên quan đến chúng ta. Hạ Tử Du bước đến sau lưng Đàm Dịch Khiêm, từ phía sau ôm lấy Đàm Dịch Khiêm, năn nỉ nói. Ông xã, coi như anh giúp La Bá Đặc một chút đi, em tin rằng những năm tháng trước đây anh ấy cũng chưa từng có cầu xin anh bất cứ chuyện gì. Tuy rằng ngoài mặt Đàm Dịch Khiêm vẫn không có cho Hạ Tử Du ngay câu trả lời, nhưng Hạ Tử Du biết cô đã thành công. Sáng sớm hôm sau, trong phòng ăn, Liễu Nhiên ngồi ở trên đùi Đàm Dịch Khiêm, cầm bộ đồ ăn trong tay, vừa dùng cơm vừa ngây thơ thật thà kể lại một số chuyện. Ba à, mấy ngày nay mẹ đều ngủ cùng với con. Hạ Tử Du đang vùi đầu dùng bữa sáng, đột nhiên nghe con gái nhắc tới chủ đề này. Hạ Tử Du theo bản năng ngước mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm một cái, mơ hồ nhìn thấy trong đáy mắt Đàm Dịch Khiêm có vài phần thỏa mãn. Hạ Tử Du lúng túng giải thích, làm gì có à. Còn không phải là lo lắng cho con nghịch ngợm cả tối khi ngủ hay đá chăn sao? Liễu Nhiên đáng yêu nhìn Hạ Tử Du, nghi ngờ nhíu mày. Nhưng mà buổi tối ba ngủ đâu có đá chăn, tại sao mẹ cũng muốn mỗi tối đều ngủ chung với ba chứ? Liễu Nhiên nhắc tới đề tài này thật ra là do mấy đêm nay cô bé đã quen ngủ cùng Hạ Tử Du, mà tối hôm qua không có Hạ Tử Du ở bên cạnh nên Liễu Nhiên cảm thấy không quen. Hạ Tử Du nhất thời không biết nói gì. Hả? Khóe miệng Đàm Dịch Khiêm ẩn chứa nổi lên chút ý cười, ung dung chờ đợi Hạ Tử Du giải thích như thế nào với con gái. Hạ Tử Du tức giận trợn mắt liếc nhìn Đàm Dịch Khiêm, bĩu môi nói, mẹ mới không muốn ngủ chung với ba con nha. Liễu Nhiên, tối nay mẹ sẽ tiếp tục ngủ với con. Liễu Nhiên nghe nói xong liền vui vẻ vỗ tay, hay quá. Ngay lập tức trên gương mặt anh tuấn của Đàm Dịch Khiêm hiện lên ba đường vạch ngang. Anh không thể ung dung nữa giải thích với con gái. Liễu Nhiên, thật ra ba mẹ là mỗi tối phải ngủ cùng với nhau. Đưa mắt nhìn theo Đàm Dịch Khiêm lái xe rời đi. Tất cả các nét trên gương mặt Hạ Tử Du đều tràn đầy hạnh phúc. Liễu Nhiên chạy tới, ôm lấy bắp đùi Hạ Tử Du làm nũng mè nheo nói. Mẹ, con muốn đi vườn hoa chơi. Hạ Tử Du thu hồi ánh mắt đang nhìn theo bóng dáng của Đàm Dịch Khiêm. Cô ôm lấy Liễu Nhiên nói, được. Hạ Tử Du đang định đưa Liễu Nhiên đi vườn hoa chơi. Thì lúc này giọng nói người giúp việc vang lên sau lưng Hạ Tử Du. Cô chủ. Hạ Tử Du xoay người. Ừ. Người làm nói. Cô có điện thoại. Là Kim Tiên Sinh. Hạ Tử Du sửng sốt một chút. Gật đầu. Được. Đưa Liễu Nhiên cho người giúp việc. Hạ Tử Du không quên dặn dò. Liễu Nhiên, mẹ đi nghe điện thoại.